là duyên kẻ đón là đón người đưa, hết đi duyên là duyên đi sớm để về chưa chưa mặc lòng người còn không. Có ai tình à tình à tình tình tình tình à hồi à hồi là hồi còn duyên là duyên ngồi gốc gốc cây đông, hết mi duyên là duyên ngồi gốc gốc cây hồng là hồng hải hoa. Có yêu nhau sang chơi cửa chơi nhà cho thầy là thầy mẹ biết để đuốc hoa chứ hoa đình ngày tình à tình à tình tình tình tình à hồi à hư hồi hư là hư hồi có ai tình à tình à tình tình tình tình à hồi à hứa hồi hứa là hứa hồi hứa. Còn duyên là duyên ngồi gốc à gốc cây thông, hết đi duyên là duyên ngồi gốc gốc cây hồng là hồng hai hoa. Duyên ngồi gốc gốc cây đa chứ đa đợi chờ, đừng thấy em lắm đi bán mà ngờ, tuy rằng em lắm bán nhưng em vẫn chờ là chờ.